Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Rất lâu không thấy ngươi miệng vẫn là thúi như vậy. Quỷ Trúc thu hồi bàn tay của mình băng lãnh, nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh cười, nói cái nụ cười này bên trong xen lẫn để người ngắm mà hoảng sợ. Huyết sắc quang mang. Nếu là cảnh giới một chút thấp một chút tu luyện giả nhìn thấy cái này quang mang, sợ rằng sẽ ở trong lòng gieo xuống một quả khủng bố hạt giống, nhưng là ở trong mắt Kỳ Lân Mặc Thánh, loại này tiểu thủ đoạn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trên người ngươi vu thuật lực lượng giống như có chỗ tiến bộ. Bất quá, nói đến đây, Kỳ Lân Mặc Thánh hai vai hơi dựng ngược lên, vươn tay đem Thiên Ngật Phong kéo dậy, ngươi xem một chút ngươi thành bộ dáng gì nếu như bị các ngươi thành chủ thấy đến như thế sợ bức bộ dáng, sợ là sẽ phải đánh ngươi một trầu a. Thiên Ngật Phong nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mặt mo đỏ ửng. Không sai, lúc trước thành chủ tính cách hoàn toàn như thế, hắn muốn chỉ là cường giả không dùng ngươi ức hiếp bá thế, càng không cần ngươi không có việc gì khoe khoang. Nhưng là, lúc có người ở trước mặt ngươi trang bức kêu gào thời điểm, ngươi thì nhất định muốn phát huy chính mình thực lực, đem đối phương đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Tiền bối nói đúng, ta cho thành chủ mất mặt. Thiên Ngật Phong chậm chạp cúi đầu xuống, đối với Kỳ Lân Mặc Thánh lời nói vô cùng tán đồng. Ai ngờ Kỳ Lân Mặc Thánh cũng không có biểu hiện ra cái gì khinh bỉ, càng không có tiếp tục đả kích Thiên Ngật Phong, mà chính là duỗi ra một cái tay tại trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Cái này cũng không trách ngươi, đều do gia hỏa này là cái đồ biến thái. Đi thôi, nơi này giao cho ta thật tốt dưỡng thương. Thiên Ngật Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra cảm kích thần sắc, muốn nói điều gì thế nhưng là miệng tựa như là bị đọng lại một dạng, chẳng hề nói một câu đi ra. Mắt thấy Thiên Ngật Phong rời đi, Kỳ Lân Mặc Thánh quay đầu lần nữa nhìn lấy Quỷ Trúc, giả vu thuật thật không? Đã từng ngươi là một cái rác rưởi, bây giờ đang ở bản thánh trước mặt, ngươi vẫn như cũ là một cái chính cống đồ bỏ đi. Biểu lộ chuyển đổi nhanh chóng, trong giọng nói loại kia khinh bỉ cùng miệt thị, hoàn toàn là tùy tâm mà phát. Lời nói vô cùng bình thản, nhưng là tại Quỷ Trúc trong lỗ tai nghe lấy gọi là một cái khó chịu. Quỷ Trúc là một người tu luyện vu thuật, tu luyện giả. Trước đó tại trong sách này xuất hiện qua một lần, chính là bị Cơ Lan Nhi trộm đi huyết sắc linh chỉ. Vị tiền bối kia đã từng cùng Kỳ Lân Mặc Thánh thuộc về một đại môn phái. Chỉ là môn phái này chia làm Nam Bắc hai cái thát, thì giống chúng ta thường xuyên nhìn đến phim truyền hình bên trong xuất hiện Nam Quyền Bắc Thối có chút tương tự. Kỳ Lân Mặc Thánh bên này môn thát thuộc về chính tông, nắm giữ vu tộc huyết mạch truyền thừa công pháp, mà Quỷ Trúc bên này thì là hậu thiên tu luyện vu thuật. Cả hai tại lúc mới đầu cũng không có cái gì chênh lệch. Thậm chí có thể nói hậu thiên tu luyện Quỷ Trúc bên này ẩn ẩn có loại ngăn chặn Kỳ Lân Mặc Thánh bên này môn phái. Thẳng đến về sau, hai môn phái rốt cục phát sinh tranh chấp, chuyện này tại toàn bộ tiên giới đều nhấc lên sóng to gió lớn, náo đến lòng người bàng hoàng. Sợ hai môn phái cuối cùng đánh trời đất mù mịt, không chết không thôi. Bao nhiêu môn phái trưởng lão, trưởng môn đi ra khuyên can, bất đắc dĩ căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Về sau có người ra chiêu, nói là hai môn phái thiết lập xuống lôi đài, song phương đều ra ba người tỉ thí, liền xem như có cái gì không phục tâm tính cũng muốn dựa theo quy củ chấp hành, nếu không cũng là toàn bộ tiên giới địch nhân. Về sau hai môn phái tại mỗi lần trong tỉ thí đều có thắng thua, đến bây giờ đều không có phân ra cao thấp. Cũng bởi vì dạng này xung đột huyền náo, vốn là một cái môn phái mọi người, quả thực là làm hai môn phái mỗi ba năm đều sẽ tiến hành một lần vô cùng hùng vĩ chấn kinh tiên giới tỉ thí. Cái này bên trong Kỳ Lân Mặc Thánh cùng Quỷ Trúc hai người đối chiến thì trải qua rất nhiều lần. Kết cục cũng đều là hơn một chút lấy vô cùng nhỏ bé ưu thế đều chiếm thắng thua. Về sau đan thành phát sinh dị biến, dẫn đến toàn bộ tiên giới triệt để xáo trộn. Hai môn phái tỉ thí cũng liền chậm rãi làm nhạt. Bây giờ đã có nhiều năm không có giao thủ. Cái gọi là cừu nhân cũng tốt, đối thủ cũng được. Lần nữa gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Quỷ Trúc hiện tại nhìn thấy Kỳ Lân Mặc Thánh chính là như vậy, tâm tình trái lại. Kỳ Lân Mặc Thánh cũng có loại cảm giác này. Ta chỉ muốn lấy được ta muốn đồ, vật. Hôm nay không muốn cùng ngươi động thủ. Quỷ Trúc băng lãnh nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh nói đến. Kỳ Lân Mặc Thánh nghe vậy, cười lạnh một tiếng không để bụng trả lời. Không có khả năng, ngắn gọn ba chữ. Đem Quỷ Trúc ý nghĩ triệt để chặt đứt, hắn không biết Quỷ Trúc tìm Diệp Thần là chuyện gì, càng không biết hắn muốn Diệp Thần thứ gì. Bất quá, Kỳ Lân Mặc Thánh cũng sẽ không để hắn đạt được đệ nhất. Gia hỏa này tại tiên giới đã là nổi danh không từ thủ đoạn. Tìm tới Diệp Thần cần muốn đồ, vật tuyệt đối là một cái vô cùng khiến người ta tiếp nhận không đồ. Vật thứ hai, Diệp Thần hiện tại rất có thể ngay tại cho Trừ Tuân trị liệu thời khắc mấu chốt. Nếu để cho hắn tự tiện xông vào, chậm chế đồ đệ mình trị liệu, là mỗi một cái sư phụ đều sẽ không tiếp nhận. Xem ra, ngươi là nhất định phải cùng lão phu động thủ. Quỷ Trúc hai mắt ngưng tụ, trên thân khí thế bắt đầu tăng vọt, xung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía. Huyết sắc vu thuật lực lượng xen lẫn trong không khí hình thành từng đạo khủng bố gió xoáy. Cho bụi nổi lên bốn phía ba. Kỳ Lân Mặc Thánh lạnh hừ một tiếng, bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái. Một đạo thuần chủng lực lượng đánh vào vòng xoáy phía trên. Cho bụi ồn ào tán hình thành một cái to lớn không khí hố sâu. Lắng lại cái này cái gọi là khí thế khủng bố, chính có ý đó. Đối với nàng tới nói, chính mình theo Kỳ Lân Sơn đi sau khi đi ra, trừ cùng Diệp Thần tiểu gia hỏa này giao thủ qua, thì không còn có tránh thức tỉ thí qua một trận. Hiện tại chính mình lão đối thủ Quỷ Trúc đến, như là không thể vượt qua hai chiêu, thực sự thật xin lỗi người xem. Thật xin lỗi một thân công pháp, càng thật xin lỗi vừa mới thụ thương Thiên Ngật Phong lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hai người cơ hồ tại Kỳ Lân Mặc Thánh vừa dứt lời trong nháy mắt bỗng nhiên xuất thủ. Mà lại, để mọi người kinh hãi là, hai người xuất thủ cũng là sát chiêu. Khi thế ba đào hung dũng hai đảo đã khác biệt cường hãn khí tức trong nháy mắt tản ra. Oanh, cao thủ so chiêu, chỉ ở trong nháy mắt, không có quá nhiều chiêu thức, liều cũng là thực lực cùng cảnh giới. Bất cứ người nào không có thấy rõ hai người là làm sao động. Ở giữa một vệt sáng xanh cùng một đạo hồng quang hung hăng đụng vào nhau, ngay sau đó cũng cảm giác dưới chân một trận lắc lư, ngay sau đó mà tới là đinh tai nhức óc tiếng vang. Trên thân trường bào theo gió loạn tung bay, một số cảnh giới tương đối thấp người lùi lại mấy bước, kinh hãi cảm nhận được hai cá nhân lực lượng. Thế mà hai người kia so chiêu thế nhưng là đem Diệp Thần hại khổ. Bây giờ Trừ Tuân trên thân màu trắng sợi tơ vừa mới trải rộng toàn thân thì lọt vào trong mật thất. Kịch liệt lắc lư, những cái kia màu trắng sợi tơ tại hồn phách bên trong đung đưa tản mát ra yếu ớt tiếng ma sát âm. Ngay tại hồn phách bên trong du tẩu Huyền Từ đột nhiên cao giọng quát, chủ nhân dạng này lắc lư đi. Xuống e sợ cho cốt cách hội đứt gãy, Trừ Tuân tiền bối cho dù là sinh xương cũng lại biến thành một tên phế nhân. Hắn nói không có sai, hiện tại Trừ Tuân tựa như là một cái con mới sinh đồng dạng. Thân thể chịu đựng không được bất luận cái gì đả kích. Kịch liệt như thế lắc lư như là không thể kịp thời ngăn cản, liền xem như xương cốt mọc ra cũng lại biến thành hình thù kỳ quái. Đến lúc đó, không nói trước Trừ Tuân công pháp có phải hay không chịu ảnh hưởng, liền nói cả người hình tượng, chỉ sợ cũng là thất trật tám lệch ra. Diệp Thần lại làm sao không biết, cứ tiếp như thế kết quả. thế nhưng là hắn hiện tại cũng không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh, tê liệt. Sẽ không phải là động đất à? Bây giờ Nam Môn Tông Phủ bên trong có chính mình sư phụ ở chỗ này. Còn có thần toán tử cùng Kỳ Lân Mặc Thánh ở chỗ này tọa trấn tại Diệp Thần trong lòng. Sư phụ cảnh giới để ở chỗ này. Ai có thể ở chỗ này dương oai? Huống chi chính mình tại tiến vào mật thất trước đó, đã thiết trí một cái phi thường cường hãn trận pháp. Trừ phi là loại kia phi thường như bức cảnh giới cao thủ mới có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ chính mình trận pháp xâm nhập, nếu không tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc. Như vậy hiện tại cũng chỉ có một loại giải thích động đất. Hắn nãi nãi, tiên giới cũng sẽ động đất. Diệp Thần thấp giọng thầm chửi một câu. Nhất đạo pháp tắc lực lượng lại một lần nữa hiện lên. Đã mật thất theo lắc lư, liền không thể lưu tại mặt đất trị liệu. Hắn muốn đem Chử Tuân hồn phách bay lên không trung, cho dù mật thất như thế nào lắc lư cũng sẽ không thương tới đến hắn vừa mới sinh sôi cốt cách. Thế nhưng là loại này thao tác có một cái tai hại, cũng là đối linh lực tiêu hao rất lớn. Đi qua gần 2 tháng chuyên tâm luyện đan, lại đến bây giờ cho Chử Tuân trị liệu, Diệp Thần trên thân linh lực đã tiếp cận khô héo trạng thái. Hồi xuân đan đan dược gì, trước đó còn bị Kim Thiền cái này hỗn đản ra hỏa hết thảy ăn hết, bây giờ Diệp Thần có thể nói là một nghèo hai trắng, liền bổ sung chính mình linh lực thủ đoạn đều không có. Có người nói, có thể sử dụng tụ linh trận a, cái kia không phải có thể hấp thu thiên địa vạn vật linh lực sao? Như vậy cũng tốt so hiện tại hai tay giơ lên vật nặng. Căn bản nhảy không ra tay thi triển tụ linh trận, lại hoặc là nói, là một người đang phi nước đại 5 cây số về sau. Người để hắn lập tức truy đuổi một cái bỏ mạc đào phạm. Còn cái nào có sức lực? Bất quá dù vậy, Diệp Thần cũng là loại cắn răng. Trong đầu hiện lên hiện chính mình lúc trước theo Hoa Hạ đi vào võ lâm. Đạt được luyện thể thuật truyền thừa. Càng về sau Chử Tuân chui vào chính mình thân thể liều lĩnh bảo vệ mình, thậm chí nhiều khi tại chính mình không hiểu chuyện phía trên, Chử Tuân đều vô cùng kiên nhẫn cùng chính mình giảng giải. Đã từng lần thứ nhất đối mặt Bạch Ngự Phong thời điểm, mặt đối với địa phủ thập đại âm soái thời điểm, bước vào thập linh điện thời điểm, đối mặt Dương Hào thời điểm, chờ một chút, Chử Tuân vì Diệp Thần làm ra cống hiến quá nhiều. Mà mình bây giờ vì hắn làm một chút sự tình sao có thể từ bỏ? Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Không tồn tại Diệp Thần càng không phải là loại kia xem thường từ bỏ người. Gặp qua Chử Tuân kiếp trước tao ngộ, để Diệp Thần hiểu thêm, lão gia hỏa này cũng là một cái vô cùng trọng tình trọng nghĩa hán tử thiết huyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.